Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế sủng phi. Chương 60, kém chút cho làm kẻ chết thay ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phút chốc Khúc Đàn Nhi gượng cười hỏi, ha ha, vương gia làm sao trở về? Ngươi tự hồ quên, nơi này là bản vương phòng ngủ. Trời ạ, ngươi nhìn Đàn Nhi trí nhớ này, thật sự là thật không tốt. Vương gia không biết Đàn Nhi từ nhỏ đã có mộng du chứng, thường xuyên sẽ không cẩn thận đi nhầm gian phòng. Cái này lấy cơ có thể hay không quá kém, cửa ra vào đang ở trước mắt, có thể Khúc Đàn Nhi lại phi thường lo lắng cho mình là dựng thẳng tiến đến, muốn biến thành hoành ra ngoài. Trí nhớ không tốt, Mạc Liên Thành chậm rãi hỏi một câu, vâng, ta liền trí nhớ này, luôn không tiến triển. Mộng du chứng, vâng, Khúc Đàn Nhi càng đáp càng kinh ngạc, đi nhầm gian phòng, Mạc Liên Thành gật gật đầu tựa như cũng hiểu, lại tại một chút tái diễn nàng mới vừa nói đi ra lời nói. Đúng vậy a, thật sự là đi nhầm gian phòng. Khúc Đàn Nhi rắt khóe miệng, liều mạng để ý cười cho lộ ra. Nàng cũng rõ ràng lấy cơ qua kém, nửa điểm sức thuyết phục đều không có. Bất quá, người thật giống như quên một việc bản vương đã sớm nói, không nên đi địa phương, tuyệt đối đừng đi. Vâng, cái kia vương gia sẽ đem Đàn Nhi thôi đi. Khúc Đàn Nhi đôi mắt đẹp lóe lên, trực tiếp đem lời làm rõ. Đàn Nhi từ vừa mới bắt đầu liền biết rõ, vương gia không có nghĩ tới muốn cưới Đàn Nhi, cũng cho tới bây giờ đều không thích Đàn Nhi, cưới Đàn Nhi cũng chỉ là bởi vì một đạo thánh chỉ tứ hôn tất nhiên vương gia không muốn, Đàn Nhi cũng không dám có vọng tưởng, tốt nhất giải quyết biện pháp là được. Thư bỏ vợ một phong, Mạc Liên Thành trầm mặc, nửa ngày, hắn chậm rãi nói, bản vương sẽ không thôi ngươi, cảm tạ vương gia khai ân, Khúc Đàn Nhi giả dối mà nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn cần nghỉ, nàng hiện tại còn không muốn đi đây, nàng muốn tìm giường đều tìm đến, còn có thể chạy đi nơi đâu. Bất quá, nếu như chính ngươi tự hành lựa chọn đoạn mà nói, bản vương sẽ lưu ngươi một cái toàn thây. Ách, nha nha, nguyên lai, chỉ là, nàng là một chút cũng không muốn chết, treo ngược, Mạc Liên Thành quét mắt một vòng xà ngang phía trên, tựa như tại xem xét nhìn xem cái nhà này xà nhà có đủ hay không cứng rắn. Không tốt nơi này chính là vương gia phòng ngủ, ta treo ở nơi này, sẽ bẩn ngươi cái này địa phương. Khúc Đàn Nhi cười khan một tiếng, theo hắn ánh mắt cũng quét mắt trên nóc nhà hướng, đáy lòng mắt lạnh, không khỏi một trận run rẩy, mà vì ngăn ngừa người nào đó một cái xúc động, xông lại trợ nàng một thanh nhanh lên đạp vào đường hoàng tuyền, bước chân không để lại dấu vết mà hướng bên cạnh lui. Phía trước đi không được, đằng sau có giường không lui được, trừ hướng bên cạnh không chung lui, không đường thối lui. Bản vương không ngại, Mạc Liên Thành cười đến lạnh nhạt tựa như thật không ngại chuyện này. Không tốt treo ngược quá mệt mỏi, bò đi lên, rớt xuống nữa, cũng thật phiền toái. Khúc Đàn Nhi khẽ lắc đầu, không quá đồng ý hắn đề nghị. Cái kia tự vẫn đi, Mạc Liên Thành cũng không cấp bách lại hảo tâm cho nàng lựa chọn thứ hai. Tự vẫn muốn có một cây đao mới có thể chết đến rơi, trong phòng này không có. Đao là không có, bất quá, phía sau ngươi liền có một thanh kiếm, treo trên tường đây, vừa vặn thuận tay ngươi. Mạc Liên Thành cười đến quỷ dị, ánh mắt hướng phía sau nàng bên tường quét đi qua, muốn chính nàng nhìn xem xử lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Khúc Đàn Nhi thật muốn đập đầu chết tính, nghìn tính vạn tính, thế mà tính sót cái này một chút, nàng chỗ nào không tốt lui, hết lần này tới lần khác nhất định phải hướng bên này lui tới. Quả nhiên, lão thiên thật muốn vong nàng, cần bản vương giúp ngươi sao? Ha ha, không cần, ta sợ thấy máu, thấy một lần huyết ta liền phạm choáng, hơn nữa ta khí lực nhỏ, chỉ sợ đề không nổi kiếm kia cho nên, vẫn là thôi đi. Cách chương.